Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3731, chương 3732, khinh người quá đáng a. Một kiếm kia giết rơi, thiên địa vô sắc, sát na về sau, khi kiếm quang tiêu tán không được thấy, toàn bộ hư không đã là phá toái bất kham, phảng phất giấy vụn tiết tháo tựa như. Rậm rạp đều là tan vỡ trạng thái. Bên trên thần sơn, chính cung đại điện phế tích trước, thất tinh cung chủ vẻ mặt thương bạch, khom lưng thở hồng hộc. Trong tay hắn đáng sợ cự kiếm đã biến mất, trên đất cái kia cự đại khe rãnh cũng đã không có hình bóng. Tất cả tựa hồ cũng trở lại bộ dáng lúc trước, chỉ là không trung trôi dạt mùi máu tươi, đã ở kể ra mới vừa thảm liệt. Diệp Lăng, bản tọa cùng ngươi không đội trời chung. Thất tinh cung chủ trong mắt đã không có chút nào thần trí, ngược lại tràn đầy cuồn cuộn huyết sắc. Thất tinh cung bị Diệp Lăng cho đánh thành một vùng phế tích, đệ tử cũng chết thảm mấy vạn, thương càng là vô số kể. Hơn nữa đến đây chúc hạ quan lễ những tông môn khác đầu sò cũng tử thương không giống nhau. Cái này tưởng chừng như là thất tinh cung sỉ nhục, vô pháp xóa sỉ nhục. Đối với thất tinh cung chủ mà nói, nếu như có thể đem Diệp Lăng cho xé thành mảnh nhỏ lời nói, tuyệt đối sẽ không chém thành 18 đoạn. Hắn hận không thể ăn sống Diệp Lăng. Cung chủ, một bên những thứ kia đầu sỏ bay tới, khuôn mặt sắc rất không được tự nhiên, muốn nói chút ngoan thoại. Nhưng không biết nên nói như thế nào. Truy sát Diệp Lăng, ai dám đi, là hắn nhóm những thứ này người. Đi vài cái chết vài cái, hoàn toàn chính là tặng đầu người. Ở thất tinh cung, có nội tình gia trì, Diệp Lăng còn kiêng kỵ ba phần. Một ngày đi ra nơi đây, như vậy bọn họ không cách nào tưởng tượng Diệp Lăng đến cùng thì như thế nào. Diệp Lăng bị ta một kiếm kia cho chém bị thương bổn nguyên, thương thế sẽ không quá nhẹ. Các ngươi lập tức đánh ra, truy sát Diệp Lăng. Thất tinh cung chủ trong mắt đỏ thắm thấp giọng quát lên, truy sát Diệp Lăng. Kháo, thật để cho đi a. Bọn người kia mỗi người đều là mục trừng khẩu ngốc, không khỏi tự chủ nuốt nước miếng, trong lòng mọc lên sợ kinh sợ. Sợ cái gì, hắn đã bị ta cho sát thương, hơn nữa tuyệt đối suy giảm tới đến bổn nguyên, không cần sợ hãi. Huống hồ ta thất tinh cung nếu như không có bất kỳ thành tựu, chẳng phải là làm cho người cười đến rụng răng. Thất tinh cung chủ quay đầu nộ quát một tiếng, sợ mọi người là run lẩy bẩy. Lập tức bọn họ bất đắc dĩ gật đầu, hướng xa chỗ giết tới. Cũng không một cái chiến ý rực rỡ, toàn bộ đều khuôn mặt sắc thương bạch, làm như sợ hãi đi theo. Nửa ngày về sau, một đạo tin tức truyền khắp toàn bộ man hoang thế giới, thất tinh cung tân chủ chấm dứt diễm một kiếm sát thương Diệp Lăng. Diệp Lăng trọng thương đào tẩu, thất tinh cung rất nhiều thánh tôn đầu sỏ hiện tại đang ở phô thiên cái địa truy sát Diệp Lăng. Diệp Lăng đã biến mất. Thất tinh cung tân chủ hạ lệnh, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, nhất định phải làm cho Diệp Lăng vì thất tinh cung rất nhiều đệ tử đền mạng. Đạo này tin tức xuất thân từ thất tinh cung, coi như là rung động toàn bộ man hoang thế giới. Dù sao, Diệp Lăng chính mình đơn thương thất ngựa giết tới, đã quấy nhiễu cả thế giới đều nghị luận ầm ĩ. Mà này thì thất tinh cung phát sinh như vậy một đạo ý chỉ, kỳ thực chính là ở tuyên truyền một cái tin tức. Thất tinh cung không thể nhục, vô luận là người nào dám can đảm đánh tới, chắc chắn chu diệt. Mạnh mẽ như Diệp Lăng, không như cũ bị giết xoay người bỏ chạy, hiện nay sống chết không rõ, không dám lộ diện. Thất tinh cung rất nhiều đầu sỏ vẫn còn ở điên cuồng tìm kiếm. Giết, một chữ giết, nhưng là, đang ở thất tinh cung phát sinh như vậy tin tức thời điểm. Đột nhiên lại có một ít bên ngoài thanh âm của hắn truyền đến. Diệp Lăng nhất nhân sát diệt Thất Tinh Cung mấy vạn đệ tử liên đới lấy đi vào dự lễ, còn có điều thuộc Thất Tinh Cung vương triều càng là vô số kể. Cái này Thất Tinh Cung báo hỉ không báo ưu, vì sao không nói nói một kiếm kia rốt cuộc là cái gì xáo lộ? Rõ ràng là tế xuất mạnh nhất sát chiêu, chính là Thất Tinh Cung nội tình. Diệp Lăng đào tẩu tuyệt đối không có nguy hiểm cho đến sinh mệnh. Thất Tinh Cung đầu sỏ truy sát Diệp Lăng, mỗi người đều là sắc mặt khó coi, tựa hồ vô cùng hoảng sợ. Cả thế giới đều vỡ tổ. Nguyên lai, Thất Tinh Cung đây là đang đánh sưng mặt sung mãn mập mạp a. Ha ha, cái này là tới từ ở Âm Dương Đạo Cung một câu nói. Thất Tinh Cung cái kia một đám đầu sỏ đang nghe về sau, thiếu chút nữa mất đi sự khống chế, dẫn dắt đại quân hướng Âm Dương Đạo Cung giết tới. Cái này nhất định khinh người quá đáng a. Đơn giản, cuối cùng lý trí vẫn là chiến thắng điên cuồng. Những thứ này Thất Tinh Cung ra hỏa, cuối cùng là áp hạ một hơi này. Nhưng là ai cũng biết, đám người kia hiện nay đã sắp tan vỡ. Cùng này đồng thời, thượng cổ nhất tộc, Huyền Thiên Cung, Bỉ Ngạn Cung, toàn bộ hàng hạ chỉ ý, nghiêm ra dò xét, tránh khỏi dẫm vào Thất Tinh Cung vết xe đổ. Mà ba đại tông môn cũng đồng thời phát sinh riêng mình pháp chỉ. Bỉ Ngạn Cung, vô lực là ai, dám can đảm xâm phạm Bỉ Ngạn Cung, tới đi không được. Huyền Thiên Cung, tất cả dám can đảm địch tới đánh, giết không tha. Thượng cổ nhất tộc, đi ở khôi phục vinh quang trên đường thượng cổ nhất tộc, không sợ bất luận kẻ nào. Ba thế lực lớn pháp chỉ, căn bản là không có người để ý tới. Kinh sợ, đây tuyệt đối là kinh sợ a. Bị Diệp Lăng cho giết sợ, nếu không kêu gào cái rắm a. Dầu gì cũng là đỉnh cấp tông môn thế lực, ở không có bất kỳ người nào động thủ tình huống xuống, bọn họ mở miệng trước nói rõ bọn họ khiếp đảm. Một cái tháng, đầy đủ thời gian một tháng, không có bất kỳ Diệp Lăng tin tức, người nào cũng không biết Diệp Lăng đến cùng ở địa phương nào. Dù cho đại hạ đế vương bọn họ cũng không biết, mà Diệp Lăng liền phảng phất là nhân gian bốc hơi phát một dạng. Huyệt Thiên Cung muốn giết không tha, lão tử ngược lại muốn đi ngắm cảnh du ngoạn, ta chờ các ngươi giết không tha. Đột nhiên, Diệp Lăng phát ra tiếng, là từ thiên cơ nhất tộc trong miệng tản mát ra, thay thế Diệp Lăng kêu gào. Về sau Diệp Lăng tin tức một lần nữa không có hình bóng. Thạch trầm biển rộng, mà đạo này tin tức truyền ra, thiếu chút nữa không có đem man hoang thế giới mọi người chết cười. Huyền Thiên Cung còn giả trang không được giả trang, như thế rất tốt. Diệp Lăng chỉ mặt gọi tên muốn giết quá khứ. Ai cũng biết cái này thằng nhóc nhưng là rất vạm vỡ, đầu óc nhỏ không nói, hơn nữa theo không cho cừu hận trở thành cách đêm. Phía trước mênh mông tinh không người nào không biết, ngươi ngược lại tốt rồi, dám hò hét giết không tha. Được, chờ đi. Không thiếu thế lực đều nhìn có chút hả hê, cũng có không thiếu thế lực đang vì Diệp Lăng gánh ưu. Dù sao, dám như vậy minh mục trương đảm vạch chính mình chạm kế tiếp, có phải hay không có chút quá điên cuồng? Đây không phải là cho bọn họ cơ hội bố trí hạ thiên la địa võng sao? Huyệt Thiên Cung ở nơi này mấy đại thế lực chung, quả thực xem như là yếu nhược một chút. Diệp Lăng hành vi cũng có thể coi là chọn trái hồng mềm bóp. Nhưng là, yếu hơn nữa đó cũng là quả hồng a, cũng là kinh khủng đỉnh cấp tông môn, không phải là cái gì miêu cầu. Uy nghiêm bao phủ tứ phương thiên địa, đủ để trấn áp bát hoang nhân vật hàng đầu. Diệp Lăng liền như thế hiêu trương bạt hổ muốn giết đi, không sợ bọn họ bố trí hạ bẫy dập đời. Không ai biết Diệp Lăng đến cùng nghĩ như thế nào. Không được quản ngoại giới đối với Diệp Lăng rốt cuộc là gánh ưu vẫn là nhìn có chút hả hê. Nói chung Huyền Thiên Cung là há hốc mồm, ba thế lực lớn đồng thời để cho rầm rĩ, lại đột nhiên miểu trên bọn họ. Có ý gì? Khi dễ người. Sát na, Huyền Thiên Cung tiến vào nhất cấp chuẩn bị chiến đấu. Hết thảy Huyền Thiên Cung tinh nhuệ nhất lực lượng, toàn bộ ở Diệp Lăng kêu gào về sau, rút về đến trong tông môn, chờ đợi lấy Diệp Lăng hung hãn đánh tới. Không ai có thể biết, bây giờ Diệp Lăng đang núp ở một mảnh thanh sơn lục thủy bên trong. Hấp ta hấp tấp hưởng thụ đây, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.